Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Lần nữa chặn giết. Thượng, Bạch Vũ chiết thương thế khôi phục chừng 6 thành, cơ bản đã sẽ không ảnh hưởng hắn đi đường. Tốc độ mặc dù so ra kém Toàn Thịnh Kỳ, nhưng cũng không chậm. Để Bạch Vũ chiết cảm thán chính là hắn Long huyết mã lại không có. Lần này ra thời gian hơn 2 năm, hết thảy mất 3 thớt Long huyết mã, cũng thực tế quá làm cho người không biết làm sao. Tốt xấu Long huyết mã cũng muốn hơn mấy chục vạn nguyên thạch một thớt, cộng lại có hơn 100 vạn nguyên thạch. Cuối cùng lần này, liên đới lấy Tử Ngọc Thương cùng những cái kia chuẩn bị kỹ càng bày trận vật liệu cộng lại, cũng vượt qua 100 vạn nguyên thạch. Tổn thất quả thực không nhỏ. Đem hết thảy đều thu thập xong sau đó, Bạch Vũ Chiết tiếp tục đi đường, chỉ có thể là dùng hai chân của mình đến. Hắn cũng không tiếp tục muốn mua gì Long huyết mã, dù sao sau khi trở về tạm thời cũng sẽ không lại dùng. Chậm một chút liền chậm một chút được rồi. Hắn hơi cải biến một chút phương hướng, nguyên bản hướng cái phương hướng này đi là phải đi qua Thanh Phong Thành, hơi ngã về tây vừa mới chút, đến thời điểm hẳn là đi qua Độc Cô Thế Gia. Mặc dù Bạch Vũ Chiết cảm thấy coi như Ngô Thụy Nam lần nữa nhìn thấy chính mình cũng không nhất định có thể nhận ra được, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trên đường đi những nơi đi qua, cơ bản cũng còn toán bình tĩnh, bất quá chỗ đi qua một số môn phái nhỏ loại hình, bầu không khí đều rất khẩn trương. Cơ hồ tất cả mọi người biết, tại không lâu sau đó tà giáo võ giả khả năng liền sẽ quy mô tiến công. Đến thời điểm miễn không được lại là một trận đại chiến. Mà lại, Bạch Vũ Chiết còn nghe được không ít tin tức, cùng loại với huyết ma loại này cải tạo thất bại cửu phẩm hung thú. Cũng không chỉ có một con, tại cái khác địa phương cũng có xuất hiện qua, trước mắt còn có 2 con chưa bị đánh giết. Đối với chính đạo võ giả tạo thành phiền toái rất lớn. Bị tàn sát môn phái nhỏ số lượng không ít, thậm chí một số cùng loại với Diệu Nhật môn loại này tông môn đều bị trực tiếp diệt đi một cái. Diệu Nhật môn mặc dù nói là tiếp cận nhất lưu tông môn thế lực, nhưng là khoảng cách chân chính nhất lưu tông môn vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bên trong tông môn căn bản cũng không có người có thể ngăn trở huyết ma loại này khủng bố hung thú tồn tại, tông môn trận pháp cũng là thời gian ngắn liền bị phá. Khoảng 1,5 tháng thời gian, Bạch Vũ Chiết bằng vào tự mình đi bộ, đi vào Độc Cô Thành, dọc theo con đường này cũng không có tại phát sinh sự tình gì, mà thương thế của hắn tự nhiên đã từ lâu khỏi hẳn. Độc Cô Thành chính là Độc Cô Ngạo Tuyết chỗ gia tộc, Độc Cô Thế Gia chính là chân chính nhất lưu thế lực, mà lại gia tộc này tiến vào Thông Thiên Tháp không ít người. Cuối cùng lưu tại Thông Thiên Tháp nhậm chức không chỉ Độc Cô Tư Ngữ một cái, chỉ bất quá Độc Cô Tư Ngữ đã là thân cư cao vị. Lần này tà giáo võ giả náo ra đến sự tình, ngược lại là còn không có ảnh hưởng đến Độc Cô Thành. Bạch Vũ Chiết tiến vào bên trong cũng không có dừng lại lâu, chỉ là đơn thuần đi ngang qua mà thôi. Đối với Độc Cô Thế Gia, hắn cũng liền cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tương đối quen thuộc, mà lại đối phương vẫn một mực đang Thông Thiên Tháp, cho nên cũng không có cái gì tốt dừng lại. Đi qua Độc Cô Thành lại hoa 10 ngày qua thời gian, sau đó vượt qua Lạo Giang. Khoảng cách Thông Thiên Tháp đã càng ngày càng gần, đoán chừng lại có hơn 1 tháng, liền có thể đến. Bạch Vũ Chiết trên mặt cũng nở một nụ cười. Đến nơi này, hắn đoán chừng tiếp xuống hẳn là cũng sẽ an toàn. Bất quá cũng còn phải cẩn thận chút, dù sao hắn cùng Hắc Nguyệt Tông, Lam Vân Tông đều là qua khúc mắc, mà lại đã coi như là không nhẹ cừu hận. Chỉ bất quá 2 cái này tông môn đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn bao nhiêu mà thôi. Kỳ thật, cho dù là Diệu Nhật môn cùng người của Thẩm gia,